Chương 539, hận nhất chuyên gia. Bước nhanh về phía trước kiểm tra, thấy đối phương cho đã mắt không cam lòng cùng mê hoặc, Lưu Húc trong tay Mitsubishi kỷ quân thứ không chút do dự đâm vào đối phương ngực, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thấy đối phương con mắt không nhúc nhích mở to, lộ vẻ nhưng đã chết hẳn, thở phào nhẹ nhõm, lục soát làm một phen, tìm được 3 cái băng đạn, 2 quả tiến công hình lựu đạn. Lưu Húc thấy đối phương vũ khí cùng mình giống nhau, viên đạn xứng đôi, hiểu vấn đề khó khăn của mình. Hắn đem vũ khí toàn bộ mang theo, hóp lưng lại như mèo rất nhanh rút lui rời hiện trường, đi 2 bước lại dừng lại, nhớ tới Tuyết Miêu đề cập tới quỷ lôi tới, lui về. Lưu Húc cởi ra đối phương ngụy trang trên người chính mình phụ thêm, xuất ra một quả lựu đạn áp tra đối phương dưới thân, bố trí thành quỷ lôi, nhìn hai bên một chút, xác định không có bị sau khi phát hiện, hướng tiếng súng vang lên địa phương rất nhanh đi. 10 phút sau, Lưu Húc chứng kiến một cái đồi lùn cây có người nổ súng, nhanh lên úp sấp trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Lưu Húc phát hiện còn một cái khác địa phương cũng có người nổ súng. Hai người bắn phương vị nhất trí, bởi vậy có thể phán định hai người đều ở công kích một cái mục tiêu, bình yên chỉ có một người, không thể nào là người công kích. Nghĩ tới đây, Lưu Húc có thể khẳng định bình yên tránh ở công kích phương vị, cách mình 2000m có thừa, cách mình gần nhất địch nhân đều có 1000m có hơn. Nhìn hai bên một chút, Lưu Húc rất nhanh phát hiện một cái cao điểm, nơi đó có thể chứng kiến cách mình gần nhất địch nhân, lập tức khom lưng rất nhanh đi tới. Không bao lâu, Lưu Húc chứng kiến cái kia cao điểm cư nhiên vang lên một tiếng súng vang, không khỏi thất kinh, nhanh lên nằm xuống kiểm tra, chứng kiến một người rất nhanh rút lui khỏi cao điểm, đảo mắt liền biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh. Lưu Húc thầm nghĩ, gắt gao quỳ rạp trên mặt đất không dám lộn xộn, trên người có địch nhân ngụy trang, không biết có thể hay không bị nhận ra. Nghĩ tới đây, Lưu Húc nhìn hai bên một chút, không có khác thường, suy nghĩ lúc này đi tới chưa chắc có thể giúp được việc, còn không bằng đi địch nhân doanh nhìn một chút, nói không chừng có thể có sở hạch. Nghĩ đến liền làm, Lưu Húc lập tức thay đổi phương hướng, hướng địch nhân doanh địa đi. Gần 10 phút phía sau, Lưu Húc cảm giác phía trước giường như có người, nhanh lên nằm xuống, nòng súng đưa ra, xuyên thấu qua ống nhắm quan sát. Không thu hoạch được gì. Lưu Húc suy nghĩ một chút, chứng kiến cách đó không xa có cây đại thụ, liền đem thương vác tại phía sau lưng, nhanh chóng hướng về đi qua, 2-3 lần leo lên tàng cây. Chu vi rừng cây rậm rạp, che nghiêm trọng, leo lên tàng cây phía sau phạm vi nhìn mở rộng rất nhiều. Lưu Húc đi qua ống nhắm rất nhanh phát hiện phía trước trong rừng cất giấu rất nhiều người, ăn mặc thường phục, nhìn qua giống như thổ phỉ, cùng bị chính mình giết chết người trang bị hoàn toàn bất đồng, không khỏi tò mò. Hắn tỉ mỉ lục soát, rất nhanh phát hiện trong đám người có một giống như giáo sư một dạng trung nhân nhân, đang lo lắng chung quanh quan vọng, cùng người bên cạnh trao đổi cái gì. Đặng Nước Hưng Thịnh là cái kia trốn tránh chuyên gia tên. Lưu Húc xẹt hạ đại thụ, dư A theo bình yên truyền thụ cho phương pháp, không ngừng đem chính mình giấu ở góc chết, mượn cây cối hiểm hộ rất nhanh về phía trước, đợi gần rất nhiều phía sau, lo lắng tiếng bước chân sẽ khiến địch nhân chú ý, liền thả chậm cước bộ, cẩn thận sờ sách đi tới. Rừng cây rậm rạp, mặt đất cành khô lá cây nhiều lắm, rất dễ dàng phát ra tiếng vang. Lưu Húc không dám tiếp tục đi tới, mà là hướng một bên quanh co đứng lên, đi tới mục tiêu chính đối diện phía sau, rất nhanh leo lên một cây đại thụ, đem thân thể giấu ở trên cành cây, chậm rãi đem thương đưa ra, nhắm ngay mục tiêu. Lưu Húc phán đoán một cái, khoảng cách khoảng chừng 600 thước, khoảng cách này Lưu Húc không hề có một chút niềm tin. Suy nghĩ một chút, đem thương điều chỉnh đến 3 phát liên tục tra NG thảo y, mục tiêu là Đặng Nước Hưng Thịnh. Bình Yên vốn là mục tiêu là đám kia phi pháp nhập cảnh lính đánh thuê, bởi vì ban đầu nàng cũng không biết mục đích của đối phương, thế nhưng theo truy kích tiến hành, phía sau truyền tới mệnh lệnh xảy ra cải biến, từ khu trục lính đánh thuê biến mang về Đặng Nước Hưng Thịnh không cách nào mang về lúc cho phép đánh gục, mà nàng thậm chí so với Lưu Húc còn muốn sớm hơn bắt đầu truy kích Đặng Nước Hưng Thịnh. Lưu Húc điều chỉnh tốt hô hấp, hết khả năng để cho mình thả lỏng, ngón tay chậm rãi cài nút cò súng. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng lay động lá cây, ánh mặt trời từ kẻ lá rơi xuống, rơi trên mặt đất, loang lổ điểm một cái, nói đạo kim quang lại quấy nhiễu tầm mắt của người phán đoán. Lưu Húc quan sát ước chừng 3 phút, vẫn không có hoàn toàn chắc chắn, ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên phát giờ mặt trời nguyên đến như vậy đáng trách. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình lãnh tĩnh, đem tâm tình tiêu cực tẩy rửa, lần nữa nhắm vào đứng lên. Lao tử hận nhất chuyên gia. Lưu Húc không tiếng động cười nhạt, nếu không cách nào dùng kỹ thuật bắn thực thi hữu hiệu bắn chết, vậy bằng cảm giác được rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Húc tâm bình tĩnh trở lại, nhắm vào mục tiêu phía sau, suy nghĩ đến hướng gió và phong tốc, đem nòng súng thoáng chết đi một điểm, được chưa không để ý tới. Hiu hiu hiu, Lưu Húc bóc cỏ, 3 viên đạn rít gào ra. Đạn ra khỏi nòng, Lưu Húc lập tức đi qua ống nhắm rất nhanh tìm tòi, phát hiện Đặng Nước Hưng Thịnh mặc dù không có bị bể đầu bị mất mạng, thế nhưng một thương bên phải nơi bụng, một thương ở đại chân chỗ, hai nơi tổn thương cửa tiên máu chảy như suối, thiếu chữa bệnh thiếu thuốc tình huống bên dưới, vợ tờ tư đều khó khăn. Cộc cộc cộc vô số viên đạn quét qua, Lưu Húc biết mình bại lộ, nhanh lên trượt xuống đại thụ, không liều mạng mà chạy như điên. Tiếng súng dày đặc hấp dẫn đang ở lẫn nhau ám sát người, Bình Yên liếc nhìn tiếng súng vang lên địa phương, vẻ mặt nổi lên nghi ngờ. Nghĩ đến Lưu Húc, không dám tin lắc đầu, lên tinh thần ứng phó trước mặt địch tới, mà truy sát An Nhiên hai người nghe được tiếng thương, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, đi qua thai nghe liên lạc đứng lên, biết được mục tiêu chúng hai phát súng, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, không khỏi kinh hãi, rất nhanh rút lui khỏi. Bình Yên các lộ ủy chữa trong chốc lát tìm không thấy địch nhân động tĩnh, kinh ngạc, suy nghĩ địch nhân bên kia khả năng thật xuất hiện biến cố, cắn răng một cái, đưa mũ giáp hái xuống, dùng súng chậm rãi giơ lên, tìm không thấy có người xạ kích, Bình Yên thu hồi mũ giáp, hướng một bên ném đi, vẫn là không có trong dự liệu đấu súng, trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.